Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể bản nguyên danh tiếng đồng dạng cũng là gông xiềng, chỉ có nhanh nhẹn đi ra mới có thể chánh thức thuộc về tự thân, vĩnh hằng bất diệt, mà quá trình này nhất định phải thu thập đủ nhiều lực lượng cùng khí vận. Lý Vân cũng là hắn người phát ngôn, thiên cơ, ha ha, khẩu khí thật lớn. Lục Vô Trần cười khẽ, một phương vũ trụ bản nguyên đã coi là đứng đầu nhất chí bảo, cái này bản nguyên tự thân rất nhiều lực lượng không cách nào vận dụng, bởi vì là một phương vũ trụ thiên lý thể hiện, nhưng ngoại trừ bản thân lực lượng bên ngoài, một số tiểu thủ đoạn lại là tầng tầng lớp lớp, cái này thiên cơ các cũng là ví dụ. Mượn bói toán danh tiếng, bản nguyên có thể xem thấu tất cả ở đây trong vũ trụ tu giả tu luyện quỷ tích, thêm chút dẫn đạo liền có thể tránh khỏi đối phương ngàn năm thời gian vạn năm, tự nhiên dễ dàng thu mua nhân tâm, tích lũy tín ngưỡng. Nếu là khả năng, chỉ sợ một phương thế giới này đại đế đều có thể để cho hắn sử dụng bói toán loại hình khí vận chi tử. Mục đích đơn giản có hai, một là thu thập rất nhiều thủ hạ để các loại thế lực thần phục quỳ bái, thứ hai hẳn là muốn làm ra một ít kinh thiên động địa sự tình, thu thập danh tiếng. Hắn nhẹ nhàng đập cái ghế, lo lắng lấy như thế nào cắt giảm khí vận sự tình, thẳng đến ngoài cửa vang lên một trận nín hơi khẩn trương thanh âm. Đại nhân, Long Nhược Hy thân thể mềm mại kéo căng, đứng tại cửa ra vào, cái này lúc trước mang mạng che mặt cung chủ đã xé đi băng gạc, lộ ra đủ để được xưng tụng là khuynh thành khuôn mặt. Lấy Long Nhược Hy thân phận địa vị, tại Bạch Diễm cổ giới bên trong, trước kia đã sớm không cần bất luận cái gì sắc đẹp trợ giúp, có thể theo Lục Vô Trần xuất hiện, cho nàng mang tới áp lực thật là to lớn, bất luận cái gì muốn dùng thủ đoạn đều định dùng phía trên. Bất quá, vậy đại nhân chưa hẳn để ý a, tiến đến. Lục Vô Trần âm thanh vang lên, Long Nhược Hy cất bước đi ra, trong tay bưng lấy khay, để đặt lấy một bình trà nước, mấy cái lưu ly chén ngọc, nắp ấm còn chưa từng mở ra, liền có thể cảm thụ mùi thơm nức mũi, nồng đậm mãnh liệt. Đây là chúng ta Long Thận cung tím tuyền trà, trong cung còn thừa không nhiều, mang tới mời đại nhân thưởng thức một hai. Nàng nói, đứng ở Lục Vô Trần bên người, một cách tự nhiên bắt đầu pha trà. Đường đường Long Thận cung cung chủ, giờ phút này lại là như là thị nữ đồng dạng. Trong chủ điện, hương trà lượng lờ, nhiệt khí bốc lên, Lục Vô Trần mỉm cười, Long cung chủ làm phiền, ngươi lúc trước làm sao không tiếp tục lưu lại thiên cơ các bên trong bói toán, tấn thăng đại đế chi môn, muốn tìm thế nhưng là không dễ. Nghe được ra hỏi, Long Nhược Hy có chút khẩn trương, cái kia thiên cơ các chủ, tại Nhược Hy trong mắt, nhiều ít có chút hữu danh vô thực, đã hắn liền đại nhân đều không thể nhìn thấu, cái kia cũng coi như khó lường cái gì tính toán không bỏ sót, cho nên, nàng há to miệng, nửa câu nói sau cũng không nói đến. Lục Vô Trần cười khẽ, giơ lên một ly trà nhấp một miếng, một đoàn hương trà tại đầu lưỡi tản ra, miệng đầy thuần hương, nồng đậm tươi mát, cho nên Long cung chủ yếu tính toán đến lượt ta làm chỗ dựa, cũng là thông minh. Nghe nói như thế, Long Thận cung khuôn mặt cứng ngắc, cho dù nàng tự biết ý nghĩ của mình là không thể nào giấu giếm được vị này thần bí đại nhân, nhưng lúc này bị đối phương điểm phá, vẫn như cũ là có loại khó tả áp lực. Nguyên bản, lần này xuất hành, tuy nhiên mục đích chủ yếu là Long Nhược Hy vì bói toán thành đạo chi cơ, nhưng đồng dạng cũng là vì cho Long Thận cung tìm tới một cái chỗ dựa. Thiên cơ các xuất hiện, phá vỡ Bạch Diễm cổ giới mấy chục vạn năm ở giữa thăng bằng. Cái này thần bí thiên cơ các chủ đã lần lượt trấn áp qua 19 châu bên trong 4 cái cự hình thế lực, tuy nói còn không có gây nên đứng đầu nhất tam đại đạo thống chú ý, nhưng như thế nội tình đã là cực kỳ không tầm thường. Điểm này, Long Thận cung rất nhiều cao tầng trưởng lão cũng là giống nhau tâm tư. Lần này sự tình, rất có thể sẽ để Bạch Diễm cổ giới thế lực một lần nữa tẩy bài, bực này cơ hội 10 vạn năm khó gặp, nếu là không đuổi theo chiếc thuyền lớn này, không chừng bọn họ Long Thận cung liền ở đây lần tẩy bài bên trong, hóa thành hư không. Bắt đầu Long Nhược Hy nghĩ là áp tại thiên cơ các trên thân, chỉ bất quá, thiên cơ các dù sao đã không phải là yên lặng vô danh thời điểm, bọn họ hiện tại cho dù toàn bộ thân gia đều để lên, cũng tất nhiên chiếm cứ không được quá cao địa vị. Nhưng trước mặt cái này thần bí đại nhân lại khác biệt, thực lực siêu nhiên, khó có thể phỏng đoán, liền thiên cơ các chủ ở trước mặt hắn đều yếu hơn có chút ít, duy nhất để cho nàng do dự không chừng chính là, vị đại nhân này mục đích không biết, rất khó phân biệt là địch hay bạn. Lục Vô Trần khinh đạm cười một tiếng, cũng đoán ra Long Nhược Hy tâm tư, hắn lần đầu đến cái này Bạch Diễm cổ giới, đoán chừng còn muốn đợi một thời gian ngắn, có một ít có thể vận dụng nhân thủ cũng là không tệ. Long Thận Cung, thế lực bài danh như thế nào? 19 đại châu bên trong, Long Thận Cung chỉ có thế xếp thứ 8, mà bây giờ theo có mấy cái thế lực mượn nhờ thiên cơ cắt bay lên, chỉ sợ thứ tự sẽ lạc hậu một số. Long Nhược Hy nói lời này thường có chút thẹn thùng, sắc mặt lo sợ, nàng cái này thành danh thật lâu chuẩn đế đỉnh phong cường giả, tại thời khắc này rất nhiều chút tay chân luống cuống ý tứ, nói chung cũng là cảm thấy mình quy hàng giá trị quá thấp. Lục Vô Trần tùy ý gật đầu, cũng không chút nào để ý, nói cho ta biết một số bạch diễm cổ giới sự tình, có chí tôn sao? Chí tôn? Long Nhược Hy lắc đầu liên tục, chưa từng có, bạch diễm cổ giới trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện qua chí tôn tầng thứ cường giả, chỉ là có một ít cổ lão đại đế, tu vi ngập trời, chiến lực khủng bố, tỷ như thiên hỏa tiên triều của Thánh Hoàng, nhập đế 8 vạn năm, vô tận kiếm tông thương kiếm đế, 10 đạo gia trì, vạn kiếm tại thân, còn có tịch diệt thánh ma, vạn ma cấm địa thạch trung Phật, nàng há mồm phun ra mấy cái tên, từng cái kể ra, tường tận giới thiệu. Cùng lúc đó, thiên cơ các bên trong, thiên cơ, Lý Vân nhìn lấy trong quan cầu liễm ảm đạm quang mang một lần nữa tỏa sáng, lúc này sắc mặt đại hỷ, cuối cùng trước căng cứng sợ hãi trong trạng thái khôi phục lại. Ngươi lúc trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao bói toán hiệu quả vô dụng, hắn vội vã hỏi thăm, quan cầu quang mang tỏa sáng, không ngừng lưu chuyển, từng đạo sức mạnh bí ẩn khó lường lần nữa bay lên, lưu chuyển tại Lý Vân toàn thân bên trong, mang đến cho hắn vô tận lực lượng, phong cách cổ xưa tỉnh táo thanh âm vang vọng, lúc trước tại thiên cơ các bên trong, ta phát giác được một cổ lớn lao khí tức kinh khủng, khó có thể thù địch, cho nên tạm thời ẩn nấp, phòng ngừa xuất hiện chỗ sơ suất. Cái gì? Lý Vân khẽ giật mình, sắc mặt biến hóa, liền thiên cơ đều khó mà đối địch khí tức, từ hắn vượt qua đến tận đây, đạt được thiên cơ lực lượng, còn chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này, là nam tử kia. Lý Vân thanh âm chắc chắn, kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, quả nhiên, hắn lúc trước liếc một chút không có xem thấu nam tử kia, liền biết được đối phương lai lịch bất phàm, tại chính mình thiên cơ các bên trong đều có thể vận dụng một bộ phận đạo lực, tầng thứ này người là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, hắn đến cùng là ai? Ngươi cũng không phải là đối thủ. Lý Vân hỏi thăm, chương 689, thiên cơ địa đồ, bắt đầu đưa lên, thiên cơ quang mang lấp lóe, nghe được Lý Vân tra hỏi xa vào đến một lát đình trệ, hắn không phải phương thế giới này người, nghe được cái này đáp án, Lý Vân nhíu mày, có chút bất mãn, thì cái này, một câu, Lý Vân trù trừ tự nói, ngoại giới người, ngươi khó có thể bói toán xem thấu, hắn tuy nhiên tiếp xúc thiên cơ nửa năm, đã giải khóa rất nhiều lực lượng, nhưng còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, nguyên lai, thiên cơ cũng là có hạn chế, thiên cơ, ký chủ mở khóa quyền hạn không đủ, lực lượng không cách nào hoàn toàn phát huy, mời ký chủ tiếp tục thu thập quý hiếm dị bảo cùng tín ngưỡng, Lý Vân giật mình, nguyên lai là quyền hạn không đủ, vậy xem ra lực lượng của ta bây giờ, chỉ có thể mở khóa cái thế giới này bói toán chi lực. Nếu muốn thâu tóm đến phương thế giới này bên ngoài, liền cần càng nhiều lực lượng, hắn tự lẩm bẩm, cảm thấy có chút đáng tin, dạng này mới đúng chứ, chính mình ngón tay vàng làm sao có thể có làm không được sự tình, đơn giản là bởi vì hắn hiện tại tích lũy quá ít, không cách nào hoàn toàn mở khóa mà thôi, nam tử kia là vì ngươi mà đến, Lý Vân hỏi thăm, hắn lúc trước thời điểm ra đi, nói qua tìm tới muốn đồ vật, thiên cơ một mảnh trầm mặc, quang cầu quang mang lưu chuyển, trong ngoài sụp đổ, tự hồ tại trầm tư suy tính, Lý Vân cảm giác hôm nay thiên cơ có chút kỳ quái, trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn cái bộ dáng này, cơ hồ là biết gì nói nấy trạng thái, đến mức hắn vẫn cho là chính mình ngón tay vàng là một cái tử vật, hiện tại xem ra, tự như cũng có một chút linh trí, hắn tu vi như thế nào, ngươi có thể nhìn ra được sao, thiên cơ, đại đế tầng thứ, chỉ có đại đế. Lý Vân khiêu mi, thở dài một hơi, cái kia thì không có gì đáng lo lắng. Ta còn tưởng rằng hắn đến cao hơn cấp độ, đại đế, tại cái này bạch diễm cổ giới bên trong số lượng cũng là không ít, thì Lý Vân biết rõ liền nhìn thấy rất nhiều, nếu như chỉ là tầng thứ này, vậy hắn trong nháy mắt thì không hoảng hốt, tại thiên cơ các bên trong, đủ để ứng đối tất cả đại đế tầng thứ cường giả, lúc trước nam tử kia đã không có xuất thủ, tự nhiên cũng là lại nhận áp chế, chỉ bất quá khả năng hắn có một ít đặc thù thủ đoạn, có thể vận dụng một hai đạo lực thôi. Ta hiện tại mặc dù chỉ là chân vương, nhưng đột phá chuẩn đế cũng là chuyện sớm hay muộn, đến đại đế tầng thứ cũng là cực nhanh. Mà lại, nam tử kia vậy mà không có ở cái này thiên cơ các bên trong động thủ, tất nhiên cũng là sợ ném chuột vỡ bình, không đáng để lo. Ta chỉ cần tại thiên cơ các bên trong không ra, tấn thăng đến đại đế tầng thứ liền có thể. Lý Vân hỏi thăm, Thiên Cơ, chúng ta bây giờ làm thế nào? Thiên Cơ, đem bản danh sách thả ra, thu thập tín ngưỡng, liền có thể mở khóa càng nhiều chức năng, để ngươi trưởng thành, đầy đủ có ứng đối chi lực. Tốt, Lý Vân hào hứng hừng hực, tinh thần vô cùng phấn chấn, còn kém một chút tín ngưỡng mở ra Thiên Cơ địa đồ, ta hiện tại muốn tìm người bói toán, mặc dù nói không có nhặt được Long Nhược Hy con cá lớn này, để hắn có chút đau lòng, nhưng bây giờ cũng không lo được nhiều lắm, vô luận đối phương là ai, chỉ cần có thể cho cùng mình trả thù lao, liền trước bói toán lại nói. Lúc này Thiên Cơ các lần nữa mở cửa, vô số tiếng người huyên náo, ồn ào, Lý Vân chọn lựa mấy người, bắt đầu bói toán. Bảo thuyền phía trên, Long Nhược Hy đem chính mình biết được hứa một số chuyện cáo tri đi ra, giới thiệu xong xuôi về sau, nàng cũng là thở dài một hơi. Đã vị này thần bí đại người biết được bọn họ Long Thận Cung đang tìm chỗ dựa sự tình, mà lại không có cự tuyệt, cái kia ý tứ này hẳn là chứng minh công nhận bọn họ, Long Thận Cung. Từ đó cần phải thì ôm vào một cái bắp đùi đi. Lục Vô Trần không có để ý cô gái trước mặt ý nghĩ, một trận trầm tư. Cái này Bạch Diễm cổ giới bên trong thế lực vẫn có chút không tầm thường, cổ lão giả lai lịch không cạn, số lượng cũng là không ít. Dựa theo bình thường nội dung cốt truyện, cái này Lý Vân tự nhiên cũng là chậm chạp thăng cấp quá trình. Theo bắt đầu bói toán tầm thường thánh tử, thánh nữ, có chút danh tiếng, lan tràn đến 19 châu mấy cái đại hình thế lực, trợ giúp yếu thế lực nhỏ dương danh phát triển, gây nên các đại cổ lão trong thế lực đại đế cổ lão giả chú ý, từng cái gây chuyện, đối với người khác không coi trọng tình huống dưới, mà từng cái trấn áp, thẳng đến sau cùng, tất nhiên sẽ để Lý Vân trở thành Bạch Diễm cổ giới chí tôn, thành tựu một phương, mà cái kia bản nguyên chi lực, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cũng là sẽ có tương ứng phát triển, như nghĩ đạt được bản nguyên chi lực, cái kia Lý Vân phát triển liền không thể như thế thông thuận. Lục Vô Trần suy nghĩ sau đó, ánh mắt nhìn về phía Long Nhược Hy, Thiên Cơ các bốn phía, nhưng có Long Thận Cung tai mắt, vẫn luôn có. Long Nhược Hy liên tục gật đầu, để bọn hắn tiếp tục chú ý, có bất kỳ tin tức truyền tới. Lục Vô Trần hạ lệnh, nghe nói như thế, Long Nhược Hy vội vàng lên tiếng, chợt, nàng thần sắc trù trừ, nhỏ giọng hỏi thăm, đại nhân, nhưng có biết cái kia Thiên Cơ các chủ lai lịch, nghe vậy, Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn đổ là phổ phổ thông thông. Chỉ là thể nội có được một luồng Bạch Diễm cổ giới lực lượng, mượn nhờ lực lượng này, bởi vậy mới có bói toán thủ đoạn, có thể tìm kiếm đến tất cả Bạch Diễm cổ giới bên trong sự tình, kỳ thật bản thân thực lực đồng dạng. Cái gì? Long Nhược Hy sững sờ, vậy mà như thế, nàng hai con mắt trợn to, trong đầu lóe lên quá khứ đủ loại tình cảnh, cái này Thiên Cơ các chủ xuất hiện đột nhiên, mà lại qua xuất hiện, có thực lực siêu nhiên, thế nhưng là gây nên không qua biết rõ bao nhiêu thế lực chú ý. Long Thận Cung cũng từng âm thầm phái người tìm hiểu, biết được một số quan tại Thiên Cơ các chủ sự tình, nhưng tất cả phản hồi mà đến tin tức, đều không ngoại lệ, đều là đưa ra Thiên Cơ các chủ thực lực ngập trời, quỷ thần khó đoán, có thể là nào đó một vị cổ lão tồn tại, mà bây giờ, trên thực tế lại là dạng này, bản thân hắn phổ thông, lực lượng vậy mà không phải là của mình, tuy nhiên trước mặt là Lục Vô Trần thuận miệng nói ra, nhưng Long Nhược Hy lại không có nửa điểm hoài nghi, ta lúc trước nghe nói, tất cả tiến vào Thiên Cơ các bên trong người, đều sẽ tu vi áp chế, chỉ có thể là người bình thường tư thái, còn tưởng rằng là Thiên Cơ các chủ thực lực siêu nhiên, trực tiếp trấn áp dẫn đến, hiện tại xem ra, có như thế lực lượng, rõ ràng không phải Thiên Cơ các chủ, mà chính là Thiên Cơ các cái này tòa nhà bản thân, nàng bừng tỉnh đại ngộ, kể từ đó, cũng liền đối được, cách không được lúc trước vừa tiến vào đến Thiên Cơ các bên trong, ta rõ ràng không có bất kỳ cái gì ý xuất thủ. Vẫn là sẽ bị trong nháy mắt áp chế tu vi, nguyên lai là chuyện như thế, Long Nhược Hy thần sắc lạnh lẽo, cười lạnh, cái này Thiên Cơ các chủ ngược lại là sẽ xé da hổ, cố lộng huyền hư vô cùng. Lúc này, trong nội tâm nàng đối tại Thiên Cơ các chủ tất cả kính sợ đều biến mất đến sạch sẽ, thậm chí còn có một chút oán hận, may mà nàng coi là đối phương thật là cái gì thế ngoại cao nhân, lúc trước cung kính như thế cúi đầu, còn dự định phụng hiến hết thảy, cầu đối phương thu lưu, hiện khi biết. Bất quá chỉ là một cái tu vi không bằng nàng người bình thường, chỉ là ỷ vào một số ngoại lai lực lượng mới có như thế danh vọng, lúc này một trận ác tâm, lại có chút may mắn, may ra chính mình không có thật ném ngang nhiên xông qua, đại nhân muốn thế nào đối phó cái kia Thiên Cơ các? Muốn không, chúng ta đem Thiên Cơ các chủ thân phận chân thật truyền đi. Long Nhược Hy nâng lên đẹp mắt thanh tịnh mặt mày, nóng lòng muốn thử, không sao. Lục Vô Trần phẩm một miệng trà, khuôn mặt phong phú lãng thần tuấn, tư thái xuất chúng, truyền ra cũng là vô dụng, vô luận lực lượng kia thuộc về người nào, cái kia thiên cơ các chủ đều hoàn toàn chính xác có bói toán chi lực, điều này cũng đúng. Long Nhược Hy nhíu mày, có chút khó giải quyết, ngươi tự quản làm việc liền tốt, không bao lâu, cái này thiên cơ các bên trong hẳn là sẽ có mới kinh thiên vĩ sự tình xuất hiện, ở trước đó đều không cần quản nhiều. Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, nghe được lời này, Long Nhược Hy lúc này không còn dám có nửa điểm dị nghị, cung kính lên tiếng, thành thành thật thật thối lui, qua trong giây lát, hai ngày chợt lóe lên, thiên cơ các bên trong, Lý Vân hai ngày này bên trong mặc dù không có gặp phải cái gì cá lớn, nhưng dựa vào một số tông tộc, thế gia tín ngưỡng cũng là tích lũy đầy đủ, cuối cùng mở khóa thiên cơ địa đồ, giờ phút này, ở trước mặt hắn, một mảnh phiếu miểu hư ảnh bức tranh triển khai, to lớn địa đồ mênh mông bát ngát, có một bộ phận bao phủ tại trong mây mù, liếc một chút nhìn không thấy bờ. Mà theo Lý Vân lựa chọn, địa đồ thu nhỏ, quang cảnh cũng là càng tinh tế lên, ánh mắt của hắn khóa ổn định ở trên bản đồ, tại Bạch Thương Đại Lục phía trên, đã tiêu ký hơn 30 chấm đỏ, cái này 31 nơi, chính là thâu tóm Bạch Thương Đại Lục bên trong tối cao cấp đại thành hoặc là đạo thống vị trí, chỉ cần ta đem bản danh sách đầu nhập loại địa phương này, liền có thể trong nháy mắt dương danh. Lý Vân trong con ngươi tinh quang lưu chuyển, thần sắc mừng rỡ, thiên cơ, hắn nếm thử hỏi ý kiến hỏi mình ngón tay vàng, thiên cơ thanh âm bình thản, mời ký chủ đưa lên lựa chọn phải chăng đưa lên, vâng, theo Lý Vân xác định, trong chốc lát, trước mặt trên bản đồ, 31 đạo quang mang phóng lên tận trời, chương 690, Bạch Diễm Thần Đạo Bản, Bạch Thương Đại Lục, 19 châu một trong, Lưu Kim Cổ Thành, thành tường đứng sừng sững mà lên, ở vào đồng bằng phía trên. Mỗi khi trời chiều lặn về phía tây, ráng chiều thiêu đốt, mặt trời lặn ánh chiều tà quang mang liền sẽ bắn ra đến pha tạp cao ngất trên vách tường, đem tòa cổ thành này chiếu rọi đến lưu ly vàng sáng chói. Đây là 19 châu một trong, Lạc Tịch Thánh Địa dưới trướng chi địa, cổ thành danh tiếng huyên náo, chiếm diện tích cực lớn, mỗi ngày tới lui vô số tu giả. Ngày hôm nay, ở giữa tòa thành cổ trên quảng trường, đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, ầm ầm, tại ngàn vạn tu giả nhìn chăm chú dưới ánh mắt, một đạo bạch quang đột nhiên từ thiên khung phía trên bắn ra mà xuống, xé rách từng đoàn tầng mây, giống như thiên ngoại phi kiếm, đập vào mặt đất, toàn bộ cổ thành trong nháy mắt bị kinh động, vô số lưu quang bay ra, vội vàng tới xem xét, trước mắt phi lên một thanh niên, gánh vác trường kiếm, mặt mày lạnh lùng, hắn chính là Lạc Tịch Thánh Địa chân truyền một trong Từ Anh, trong khoảng thời gian này phụ trách trực luân phiên trấn thủ Lưu Kim cổ thành, chuyện gì xảy ra? Người nào dám can đảm ở chúng ta Lạc Tịch Thánh Địa trên địa bàn động thủ, thanh âm hắn lạnh lẽo, ánh mắt đột nhiên bốn quét, đón lấy, bụi mù tán đi, chỉ thấy được tại bạch quang rơi xuống chi địa đột nhiên xuất hiện một cái to lớn bia đá, toàn thân như bạch ngọc, thông huyền kỳ diệu, theo trên mặt đất sinh trưởng mà lên, cao hơn 10 trượng, đây là, một cái bia đá, chuyện gì xảy ra, bốn phía tụ lại tới rất nhiều tu giả, đều là thò đầu ra nhìn, nhìn kỹ ở phía trên, quét xuống một cái. Thanh âm kinh ngạc vang vọng, Bạch Diễm Thần Đạo Bản, cái này. Phía trên liệt kê, toàn bộ đều là chúng ta Bạch Diễm cổ giới bên trong cường giả, lại còn hàng có tiếng lần, mọi người đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy xôn xao một mảnh, chỉ thấy trên tấm bia đá, từ trên xuống dưới, từng cái danh tự liệt kê bài bố mà ra, thiên bản 1 đến 10, đại đế phía dưới, thực lực tối cường giả, tạm thời chưa bí ẩn, địa bản đệ nhất, Khâu Vạn Nguyệt, Tu Vi, chuẩn đế đỉnh phong. Sở thuộc thế lực, Thiên Hỏa Tiên Triều, tu luyện công pháp, Kinh Thiên Thần Hỏa Công, địa bản thứ hai, Không Thiên, thực lực, chuẩn đế đỉnh phong, sở thuộc thế lực, Vô Tận Kiếm Tông, tu luyện công pháp, Thiên Đạo Kiếm Chương, địa bản thứ ba, Mộc Tử Tuyết, thực lực, chuẩn đế đỉnh phong, sở thuộc thế lực, Cửu Tiên Đảo, tu luyện công pháp, Trường Sinh Bích Nguyên Công, địa bản thứ tư, Vạn Trường Thanh, khẩu khí thật lớn. Vậy mà dám can đảm cho Bạch Diễm cổ giới tất cả thế lực hàng bản. Phải biết, mỗi một cái thế lực đạo thống bên trong vô số tu giả, ngoại trừ trên mặt nổi chân truyền, nội môn bên ngoài, càng là có rất nhiều tiềm tàng tu giả, như thế con số có thể xưng thiên văn, cái này bản danh sách, vậy mà dám can đảm dựa vào thực lực bài danh, có người nhìn lướt qua, liền bắt đầu chửi ầm lên, không chỉ là hắn, tại chỗ những tu giả khác cũng đều là khịt mũi coi thường, thực lực xếp hạng, ở đâu là sự tình đơn giản như vậy, tất cả tu giả, cũng sẽ không tán thành người khác thực lực vượt qua chính mình, một số tu vi thường thường còn chưa tính, có thể cái này dính đến thế nhưng là các đại cổ tông đạo môn, trong đó có chút ít ẩn tàng không ra tu giả, đều có lưu tự ẩn tàng thủ đoạn cuối cùng, nếu là tử đấu, ai sẽ sợ người nào, Lạc Tịch Thánh Địa chân truyền Từ Anh cũng giống như thế tâm tư, cười lạnh, còn bài danh, Cố Lộng Huyền Hư, ta xem một chút là ai. Ánh mắt của hắn nhanh chóng quét đến sau cùng, đột nhiên nhìn đến một hàng lạc khoản, xuất phẩm, thiên cơ cát, Từ Anh sắc mặt biến hóa, là cái kia thiên cơ cát. Lại là vị kia thần bí thiên cơ cát chủ ra đồ vật, càng ngày càng nhiều người thấy được ký tên, lúc trước tiếng động lớn trách móc hoàn cảnh dừng một chút, có không ít người đều là thần sắc chấn kinh, nếu là vị kia đại nhân, cái kia ngược lại là hoàn toàn chính xác có mấy phần khả năng a, lại là thiên cơ cát a, thiên cơ cát chủ có thể bói tính thiên cơ, chưa từng có một lần phạm sai lầm, lần này lại còn bài xuất bản danh sách. Thứ hạng này thật tin được không? Tự nhiên là có thể tin. Đây chính là thiên cơ các chủ. Bất quá bất kể như thế nào, xem ra Bạch Diễm cổ giới liền muốn nhấc lên một trận rung chuyển. Xác thực, người nào cũng sẽ không thừa nhận thực lực của mình yếu cho người khác, có trò hay để nhìn. Chúng người tinh thần vô cùng phấn chấn, cao hứng không thôi. Không chỉ là Lưu Kim cổ thành, Bạch Diễm cổ giới các đại trong thành lớn đều có tương tự tin tức truyền ra. Lúc này, toàn bộ cổ giới bên trong nháy mắt chấn động, nguyên bản vững vàng mấy chục năm bố cục, rất nhiều rục rịch, lập tức đánh vỡ tư thái, thiên cơ các bên trong, cái này chỉ trong chốc lát, vậy mà tích lũy hơn 1.000 tín ngưỡng. Lý Vân nhìn thoáng qua chính mình mặt bảng, sắc mặt đại hỷ, nếu là ngày thường bói toán, 1.000 điểm số tiền, nhưng là muốn câu đến cá lớn mới được, quả nhiên không sai, thoạt đầu còn có rất nhiều người không tin cái này bản danh sách, tưởng rằng ta tại phụ cận tạo thành thanh thế. Kết quả theo tin tức truyền bá, bọn họ biết được 19 châu bên trong các cái địa phương vậy mà đồng thời xuất hiện bia đá, cho nên khiếp sợ không thôi, càng là tin phục thủ đoạn của ta. Lý Vân mỉm cười, cái này thiên cơ địa đồ mở khóa, vẫn là rất hữu dụng. Trong đầu, thiên cơ thanh âm vang vọng, bản danh sách thiết lập thành công, trước mắt bản danh sách có độ tin cậy thấp, theo bản danh sách có độ tin cậy tăng lên, người có khả năng thu hoạch tín ngưỡng cũng sẽ càng nhiều. Lý Vân nhẹ gật đầu. Điểm này hắn tự nhiên biết, mặc dù mình thần đạo bản ra sân rất là huyễn khốc, nhưng vẫn là có rất nhiều người cũng không tin phía trên bài danh, chỉ có đã chứng minh hắn bản danh sách là đáng tin, mới có thể có được càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Ta thiết lập bản danh sách bên trong, có chút ít ẩn sĩ cao nhân, bình thường không lộ ra trước mắt người đời, lần này đột nhiên dương danh, khẳng định sẽ có một ít người đi gây chuyện, mà cái này cũng là trợ giúp ta bản danh sách tăng lên độ có thể tin thời điểm. Thần sắc hắn tự ngạo, lòng tin 10 phần, dựa vào lần này bản danh sách, tín ngưỡng của chính mình tích lũy, thực lực tất nhiên sẽ nhanh chóng tăng trưởng, đến lúc đó, liền người nào cũng không sợ. Lý Vân lãnh đạm cười một tiếng, khóe môi nhếch lên ngạo khí, trong đầu hiện ra nam tử thần bí kia, cho dù ngươi mưu đồ làm loạn lại như thế nào, căn bản không ngăn cản được ta tăng lên cước bộ, chờ ta nhập đế ngày, liền có thể rời đi cái này thiên cơ cát. Hắn nắm xuống nắm đấm, tinh thần vô cùng phấn chấn vội vàng đi làm. Bạch Diễm cổ giới bên trong, theo bản danh sách xuất hiện, ánh mắt mọi người trong chốc lát bắn ra đi qua, đối với cái này trên bản danh sách bài danh 7-8 phần người vẫn là không tin. Tu giả ở giữa lẫn nhau rất thích tàn nhẫn tranh đấu, tu vi càng cao thâm, càng để ý tự thân chiến lực tầng thứ, chỉ là trước kia người người đều tự cao tự đại, không đem người khác để ở trong mắt, nhưng bây giờ cái này bản danh sách có họ có tên, bài danh cao thấp vừa xem hiểu ngay. Thế nhưng là đắc tội không ít tu giả, nhất là nhìn thấy một số cửa nhỏ tiểu tộc người tại chính mình thứ tự phía trên, càng là gây nên từng trận bất mãn. Toàn bộ Bạch Diễm cổ giới đều ở vào một loại mưa gió muốn tới áp lực trạng thái, đại chiến hết sức căng thẳng. Tin tức này đồng thời rơi vào đến Long Nhược Hy trong tai, để cho nàng kinh nghi bất định, vội vàng báo cáo. Trong chủ điện, Lục Vô Trần nhìn lấy ngọc giản trong tay, đây chính là trên bản danh sách hết thảy mọi người sao, toàn bộ đều là chuẩn đế đỉnh phong. Cái này Bạch Diễm cổ giới mặc dù chỉ là tiểu vũ trụ, tồn tại thời gian cũng không lâu, nhưng cũng có một chút khí hậu. Ánh mắt của hắn từng cái liếc nhìn, 150 cái địa bản danh ngạch đều đã kỹ càng liệt kê. Bất chợt tới, ánh mắt của hắn khóa chặt tại một điểm, 51, Lục Vô Trần giống như cười mà không phải cười, nhìn lấy đứng trước mặt cao gầy thân hình. Trước mặt, Long Nhược Hy nhấp phía dưới môi đỏ, rõ ràng tuyệt gương mặt bên trên, môi đỏ ánh nước liễm diễm, thần sắc có chút không quá chịu phục. Cái này bản danh sách, tất nhiên rất nhiều đều là dở trò bịp bợm, ta làm sao có thể chỉ có 51 bài danh, trong đó còn có mấy người, đều là danh bất hư truyền, thậm chí không thuộc về 19 đại đạo thống một trong, làm sao có thực lực như thế, nàng điểm mấy cái tên, đều là đánh dấu tán tu, hoặc là một số hiêu quạn cổ lão thế lực người, loại này tu giả, không có thiên địa bảo tài, không có cổ lão truyền thừa, dựa vào cái gì có thể siêu qua được nàng. Lục Vô Trần cười khẽ, cái này bản danh sách cũng sẽ không là giả. Long Nhược Hy há to miệng, tinh xảo thoát tục gương mặt bên trên, lại là treo một tia tà khí. May mà nàng coi là tự thân tu vi, chuẩn đế đỉnh phong tầng thứ, nếu là ở đại đế phía dưới, tối thiểu cũng là 10 vị trí đầu phạm trù, không ngờ chênh lệch to lớn như thế. Đại nhân, bản danh sách này, chúng ta nên làm như thế nào? Long Nhược Hy nhẹ giọng hỏi thăm, như là đã quyết định đi theo Lục Vô Trần, Long Nhược Hy đã đứng tại thiên cơ các đối diện suy nghĩ vấn đề, chờ cũng là hắn cái này bản danh sách. Lục Vô Trần cười nhạt một tiếng, không vội, cái này bản danh sách còn cần ấp ủ mấy ngày, đến lúc đó ta tự có biện pháp. Chương 691, thiên cơ các danh tiếng đại chấn, tín ngưỡng thu thập, Bạch Diễm thần đạo bản bài danh, rất nhanh liền phát huy tác dụng, lớn nhất động thủ trước, là xếp hạng thứ 93 tên đại chu chuẩn đế, vốn là cái này một nhiệm thái tử chi vị, danh tiếng lan xa, chiến lực siêu quần, tại chuẩn đế tầng thứ rất nhiều uy danh, nguyên nhân gây ra, là hắn nhìn thấy hoàng triều bên trong một cái cũng không chịu đến chính mình nhìn phía trên hoàng đệ thứ tự cực cao, vậy mà đều vượt qua hắn, liền giận tím mặt, mấy lần khiêu khích, rốt cục một lần cường thế bức bách đối phương xuất thủ, kết quả đối phương bài danh thứ 69 vị, nhẹ nhõm trấn áp, việc này vừa ra, đại chu xôn xao, theo sát phía sau, càng ngày càng nhiều địa phương, đều có những chuyện tương tự phát sinh, cái này Bạch Diễm thần đạo bản giống như tiên nói, nhưng phàm là phía trên liệt kê thứ tự, liền định không chết động, cho dù là một cái thứ tự chênh lệch, thực lực đều là phân biệt rõ ràng, càng ngày càng nhiều sự tích xuất hiện, làm đến thiên cơ danh tiếng vang vọng Bạch Diễm cổ giới, thiên cơ các bên trong, tín ngưỡng 50, tín ngưỡng 80, tín ngưỡng 60, nguyên một đám con số nhảy ra, Lý Vân vừa lòng thỏa ý, rốt cục bắt đầu phát lực, lúc này mới ngắn ngủi thời gian nửa tháng, tín ngưỡng của ta đã tích lũy 9.000 nhiều, dạng này tiếp tục tăng lên, vô địch cũng là sớm muộn sự tình. Lý Vân mặt mũi tràn đầy phấn chấn, cao hứng bừng bừng, trước kia tín ngưỡng chi lực tích lũy thế nhưng là cực kỳ chậm chạp, nhưng cái này một đợt theo bản danh sách phát ra, hấp dẫn ánh mắt, lại thêm nhất nhất nghiệm chứng, để thiên cơ các danh vọng đạt đến tối cao, 9.000 điểm tín ngưỡng, trước kia thế nhưng là hắn hoàn toàn không dám nghĩ, thiên cơ, cái này một đợt tín ngưỡng điểm số, có thể mở khóa cái gì? Lý Vân hỏi thăm, thiên cơ, có thể giải tỏa thần phạt đài cùng cơ duyên trì. Lý Vân trước mắt xuất hiện giới diện, thần phạt đài, tiêu hao tín ngưỡng điểm số, có thể thi triển xuất thần phạt chi lực, tại thiên cơ địa đồ phạm trù bên trong cách không xuất thủ, trấn áp tứ phương, cơ duyên trì, tiêu hao tín ngưỡng điểm số, có thể tùy ý khiến người ta tiến vào bên trong, đi vào người ở bên trong sẽ nhận được tự thân cơ duyên tương quan, hiệu dụng vô song, đồ tốt. Lý Vân nhìn thoáng qua giới thiệu, sắc mặt đại hỷ, cơ duyên này ao cô không nói đến. Bất kỳ người nào đều có thể tiến vào trong đó, đạt được lớn nhất xứng đôi tự thân cơ duyên, liền đại đế đều không thể tránh né. Mà mặt khác cái này thần phạt đài giới thiệu vậy mà như thế lợi hại, vốn là có thiên cơ địa đồ, ta tiện tiện có thế trình độ nhất định, tạo ra phong lôi vũ thanh thế, đầy đủ gây người nhãn cầu, bất quá uy lực không đủ, đe dọa tác dụng mạnh hơn thực tế, nhưng phối hợp với thần phạt đài có thể lại khác biệt, có vật này, liền càng làm cho ta thiên cơ các chủ thân phận vững chắc xuống. Trực tiếp đổi lấy, hắn không có hai lời, trực tiếp đem tự thân tích lũy mà lên tín ngưỡng điểm số tiêu hao sạch sẽ. Rất nhanh, thiên cơ các bên trong liền có mới hai cái kiến trúc nổi lên, Lý Vân không kịp chờ đợi tiến đến xem xét, thần phạt đài thì tại thiên cơ địa đồ bên cạnh, có thể lẫn nhau phối hợp vận dụng, vật này theo người sử dụng tu vi càng cao, chỗ có thể phát huy ra tới uy lực cũng liền càng mạnh, hiện tại Lý Vân vận dụng một lần, thậm chí có thể có đại đế tầng thứ. Mặt khác cơ duyên trì cũng không ở chỗ này chỗ, nhưng cũng mở ra quan môn tiến vào, khuyết điểm cũng là mỗi mở ra một lần hao phí tín ngưỡng chi lực rất nhiều, cơ duyên trì tác dụng kinh người, ta có thể chọn lựa một số hoàn toàn thần phục ta, cho nhất định khen thưởng, để bọn hắn càng thêm khăng khăng một mực, mà thần phạt đài càng là có lợi cho ta trấn áp một chút phản đối ta người, hiện tại tuy nhiên thiên cơ các danh tiếng lan xa, nhưng có rất nhiều người y nguyên cảm thấy thực lực của ta yếu đuối, không dám ra ngoài. Có cái này thần phạt đài liền có thể để bọn hắn trải nghiệm một phen, ha ha, xem ra có cần phải xuất thủ một lần, bày ra thực lực của ta, Lý Vân miệng hơi cười, khóe miệng lóe lên huỳnh quang, lúc trước nam tử kia, ở nơi nào đâu, hắn tràn đầy phấn khởi, gọi ra thiên cơ địa đồ, tại Lý Vân toàn thân toàn ý đi quan sát cái này hai kiện tân kiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trúc thời điểm, tại trong thức hải của hắn, cái kia một đoàn quang cầu hấp thu cái này một đợt tín ngưỡng chi lực, chỉ thấy trong đó quang mang lưu chuyển biến đến càng thâm thúy cẩn trọng, tại quang cầu trung ương đạo lực tràn ngập, có một cái hạch tâm hạch giống tại chiếu sáng rạng rỡ, tất cả lực lượng tất cả đều bị thôn phệ, quang cầu tựa hồ có một vệt phôi thai hình thể, quang mang lấp lóe. Bạch Thương Đại Lục, 19 châu một trong, Bích Ba Hàng Châu, đây là một mảnh hải vực chi địa, quần đảo nhỏ biển vờn quanh, chi chít khắp nơi, như chấm chấm đầy sao rơi vào xanh thẳm trên mặt biển. Trung ương một hòn đảo lớn chiếm diện tích rộng rãi, trên hòn đảo có rất nhiều cung điện đứng sừng sững mà lên, toàn thân xanh thẳm, sóng nước dập dờn. Lớn nhất cung điện càng là sáng chói chú mục, giống như một tòa tiên thành, liên thông hải vực xây dựng ở hòn đảo trung ương. Bức tường pha tạp, phía trên có pháp tắc lưu chuyển, thành tường trực tiếp cắm rễ tại bên trong biển sâu. Tòa cổ thành này không chỉ có đất liền phía trên bộ phận, trong biển càng là một mảnh thâm thúy khu vực. Bên trong thành, sóng nước dập dờn, pha trộn lưu chuyển, vô số long chủng hải thú ở trong đó đi lại, linh khí lưu chảy, giống như tiên địa. Đây chính là Long Thận Cung trụ sở. Bảo thuyền theo thiên cơ các bên trong rời đi về sau, liền trực tiếp về tới Long Thận Cung bên trong. Long Nhược Hy tự thân vì Lục Vô Trần an bài hành cung, đặt chân phụng dưỡng, thủ hộ tại trái phải. Hắn đến, cũng là dẫn xuất Long Thận Cung bên trong không ít thái thượng trưởng lão Hàn Ngũ, đang nghe Lục Vô Trần thực lực về sau đều là kinh nghi bất định, không dám loạn động, tuy nhiên nội tâm có chút chần chờ, nhưng vẫn là tùy ý Long Nhược Hy làm việc. Bất quá, loại trạng thái này đang kéo dài nửa tháng sau, lên một chút biến hóa, một chỗ trong đại điện, cung bên trong khí tức trung chuyển lưu chuyển, Long Nhược Hy thân hình cao gầy, tóc xanh như suối đứng ở trung ương, nàng một thân ung dung lam trên váy hữu hải trang sức, diễm lệ chói mắt. Tại bên cạnh nàng, còn có bốn đạo hư ảnh bao phủ tại vũ khí về sau, nguyên một đám tối thiểu cũng đều có chuẩn đế trở lên tu vi. Long Nhược Hy, ngươi là có hay không quá vô lễ, ngươi lần này ra ngoài, đi hướng thiên cơ các mang theo 7 viên bích ba châu, muốn bói toán ra thành đế cơ hội, thuận tiện ôm vào thiên cơ các bắp đùi, việc này vốn cũng không có đi qua đồng ý của chúng ta, là ngươi khư khư cố chấp, chỉ là đọc tại thiên cơ các hoàn toàn chính xác có chút nổi danh. Ngươi nếu có thể thành đế đối với chúng ta Long Thận Cung cũng là cực kỳ có lợi, còn chưa tính, nhưng bây giờ, ngươi vậy mà vẫn chưa hoàn thành việc này. Còn mang về một cái không biết nền tảng người, người này rõ ràng cùng thiên cơ các chủ ngày đó lên ân oán, ngươi còn bảo vệ hắn. Ngươi chẳng lẽ điên rồi, một người trong đó lão giả âm thanh vang lên, trên người hắn ánh sáng màu lam cuồn cuộn, hải dương chi lực dồi dào lưu chuyển, là Long Thận Cung Thái Thượng Trưởng Lão, tên là Mặc Đế. Long Nhược Hy đại mi cau lại, âm thanh lạnh lùng nói, lựa chọn của ta không có sai, ngày đó thiên cơ cắt một hàng, cái kia Lý Vân chỉ có hư danh, bản thân cũng không có bao nhiêu thực lực, thậm chí nhìn không ra Lục công tử thân phận, tự nhiên tính không được thiên cơ khả trắc, lựa chọn của ta là đem chúng ta Long Thận Cung đặt ở chính xác địa phương, làm càn. Mặc Đế nghe được nàng phản bác, giận dữ, ngươi nói chính xác liền đang xác thực, may mà ta còn thật sự cho rằng người này có bao nhiêu thủ đoạn. Nhưng bây giờ ngươi xem một chút bên ngoài, thiên cơ các chủ ngày hôm trước đột nhiên xé rách hư không xuất thủ, một chưởng làm vỡ nát Thiên Nguyên Sơn ba ngọn núi, trọng thương Thu Minh Sơn chủ, đây chính là đại đế tầng thứ người, mà từ đầu đến cuối, có người làm chứng, cái kia thiên cơ các chủ đều không hề rời đi thiên cơ các bên trong nửa bước, ba ức dặm xa. Cách không một chưởng trọng thương đại đế, ngươi có biết đây là cái gì tầng thứ người mới có lực lượng, cái này thiên cơ các chủ rõ ràng là đại đế đỉnh phong trình độ, hắn liên tục gào thét, giận không nhịn nổi, không chỉ là hắn, chung quanh mấy cái đại đế sắc mặt cũng có chút khó coi, hiện tại thiên cơ các chủ, thật là quá mức kinh khủng, hắn vốn là bói tính thiên cơ, không một sai lầm, liền làm cho người kiên dè không thôi, chỉ lúc trước mọi người cảm thấy hắn tu vi thường thường, tuy nhiên có bói toán chi lực, nhưng cũng chung quy là thực lực phổ thông, lực không nổi cái gì quá lớn sóng gió. Chỉ là mượn nhờ thiên cơ các che chở mới một mực không có chuyện gì thôi. Nhưng lần này, Lý Vân bỗng nhiên xuất thủ, hung hãn trấn áp, gây nên kinh thiên gợn sóng, để bọn này đại đế đều ngồi không yên. Người tại thiên cơ các, lại có thế cách không một chưởng trọng thương đại đế, thực lực thế này là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Tại việc này sau khi phát sinh, vô số thế lực nghe tin mà hành động, cùng nhau đi hướng thiên cơ các bái sơn đầu. Càng có mấy cái đã hạ quyết tâm đem chỗ có thân gia đều áp đến thiên cơ các bên trong, để cầu che chở, bọn họ Long Thận Cung mấy người cũng là vội vã không nhịn nổi, muốn làm như thế, cho dù đã chậm một chút, hiện tại bái đi vào cũng mất cái gì quá lớn có ích, nhưng tối thiểu cũng có bắp đùi, đối phương sẽ nhớ tới bọn họ phụng hiến, tại thời khắc nguy nan trợ thủ một thanh, mà bây giờ đâu, bọn họ Long Thận Cung thu lưu người, rõ ràng là đắc tội qua thiên cơ các chủ. Liền xem như bọn họ muốn bái nhập trong đó, đối phương còn sẽ không thu đâu. Bởi vậy, Mặc Đế mấy người mới thần sắc không ngờ, có lần này trách cứ bức thoái vị, từng đạo ánh mắt lạnh như băng, khóa ổn định ở Trung ương Long Nhược Hy trên thân. Chương 692, đám người tâm tư, chủ động trợ giúp Dương Danh. Long Thận Cung trong đại điện, nghe Mặc Đế lời nói, Long Nhược Hy đại mi nhíu lên, thần sắc băng lãnh. Lần này bức thoái vị cũng là nằm trong dự liệu, nàng người cung chủ này là đời trước chi nữ, tại kế vị trước đó, cũng trải qua vô số ngăn trở mưa gió, chỉ là cuối cùng lấy được thắng lợi, cung chủ chi vị hết thảy đều kết thúc. Trước mặt cái này Mặc Đế lúc trước một mực cùng nàng không hợp, trước kia tranh đấu bị thua còn chưa tính, lần này sự tình vừa tốt cho hắn cớ, để tâm tư của hắn lần nữa hoạt lạc. Ta mặc dù không biết cái kia Thiên Cơ các chủ là như thế nào xuất thủ, nhưng hắn tuyệt đối không phải đỉnh phong đại đế. Long Nhược Hy mở miệng, thanh âm lạnh lẽo, Mặc Đế cười lạnh, ngươi nói không phải cũng không phải là. Ta nhìn ngươi là bị cái kia tên lừa đảo chỗ lừa gạt, cái gì xé rách không gian loạn lưu, theo ngoại vũ trụ mà đến. Đây là một tôn đại đế có thể làm được sự tình sao? Long Nhược Hy, của ngươi là chúng ta Long Thận Cung cung chủ, biết người không rõ. Để Long Thận Cung không duyên cớ đắc tội Thiên Cơ Các, cái này chịu tội ngươi muốn gánh chịu, hiện tại, trước đem người kia cầm xuống, mang đến Thiên Cơ Các chủ bên kia, nói không chừng còn có thể cứu vãn một số sai đường, nghe được lời này, còn lại mấy bóng người cũng là lần lượt lên tiếng, Long Nhược Hy, ngươi muốn đền bù việc này, không muốn chấp mê bất ngộ, không tệ, chỉ cần đem người này đưa ra, nói không chừng có thể bị Thiên Cơ Các miễn trừ chịu tội, Long Nhược Hy khuôn mặt thanh lãnh, thanh âm len keng. Không có khả năng, ngươi, Long Nhược Hy, ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn làm cho chúng ta Long Thận Cung 10 vạn năm cơ nghiệp tại không để ý. Mặc Đế giận dữ, Long Nhược Hy lắc đầu, đại nhân tự nhiên có xử lý thủ đoạn, thủ đoạn. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, hắn có thủ đoạn gì? Hắn, Long Nhược Hy lời nói một trận, thần sắc trù trừ, lần trước Thiên Cơ các bản danh sách sự tình, nàng liền hồi báo cho Lục Vô Trần. Lần này càng là có Thiên Cơ các chủ cách không xuất thủ đại sự, chỉ là Lục Vô Trần nghe lọt vào trong tai, thần sắc bình tĩnh, cũng không có bất kỳ động tác gì, nói chỉ là một cái chờ chữ. Cho tới bây giờ, mắt thấy Thiên Cơ các danh tiếng càng đắt đỏ, thanh thế dồi dào, Lục Vô Trần vẫn là không có ý xuất thủ. Mấy ngày nay, kỳ thật Long Nhược Hy trong lòng cũng có chút lẩm bẩm, nhưng dù cho như thế, nàng vẫn là kiên định không thay đổi, vị đại nhân này tuyệt đối không phải là hời hợt thế hệ. Long Nhược Hy thần sắc kiên nghị, thanh âm dâng trào, ta nếu là Long Thận Cung cung chủ, cái kia trong cung hết thảy quyết đoán ta tự chọn. Các ngươi tuy là lần trước phê trưởng bối, nhưng đã thối lui đến hậu trường, có một số việc vẫn là không cần thiết nhúng tay. Nàng vứt xuống câu nói này, hất lên tay áo quả quyết quay người, đi ra đại điện, thừa phía dưới mấy bóng người thấy cảnh này, giận tím mặt, lớn mật, Long Nhược Hy, ngươi muốn để cho chúng ta Long Thận Cung diệt vong sao, ù ù. Trong đại điện khí tức chấn động, phong lôi tràn ngập, văn minh không ngớt, từng trận gào thét ba động, lan truyền mà ra, chỉ là Long Nhược Hy lại mắt điếc tai ngơ, đã rời đi, còn lại tại chỗ mấy cái tôn đại đế sắc mặt âm trầm, Long Nhược Hy chấp mê bất ngộ, chúng ta Long Thận Cung lại không thể nương theo nàng cùng nhau đi vào tử lộ, Mặc Đế ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía bên cạnh mấy người, ta muốn liên hệ Thiên Cơ Các, tìm mấy cái người trợ giúp, đem kẻ này bắt, xem như lễ gặp mặt. Còn lại mấy cái tôn đại đế cùng chuẩn đế một trận trầm mặc, mới có người đặt câu hỏi, quan chúng ta không đủ sao? Mặc Đế lắc đầu, Long Nhược Hy hẳn không phải là bắn tên không đích, nam tử kia hoàn toàn chính xác có chút huyền diệu thần bí, tuy nhiên không biết hắn đến cùng thực lực như thế nào, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, tìm thêm mấy người mới là sách lược vẹn toàn, chỉ cần có thể đem hắn cầm xuống, cái kia hết thảy đều tới kịp, thanh âm hắn lạnh lùng, còn lại mấy người cũng là không nói gì thêm, xem như ngầm thừa nhận. Lúc này, Mặc Đế quay người rời đi, bắt đầu trù bị. Long Nhược Hy rời đi tổ điện, tâm tư phiền muộn. Mặc Đế mấy người sách ý nghĩ, nàng cũng là có chỗ nghĩ tới, hoài nghi có phải là hay không chính mình nhìn sai rồi. Nhưng mỗi lần ý niệm này toát ra, trong đầu của nàng liền hiện ra ngày đó tại bảo thuyền bên trong nhìn thấy tình cảnh. Ngày đó, bầu trời xé rách, đen cơn xoáy lên không, vô số loạn lưu ở trong đó dâng lên mà ra. Trong đó tùy ý một tia khí tức sự khủng bố đều đủ để đem chuẩn đế nàng xé thành mảnh nhỏ, mà nam tử mặc áo trắng kia cũng là theo cái này trong hoàn cảnh đi ra, mảy may không hư hại, tuyệt đối không có khả năng là giả, lựa chọn của mình là chính xác. Long Nhược Hy đi qua uốn lượn hành lang bên ngoài, xanh thẳm sóng nước lưu chuyển, có các loại hải dương dị thú ở trong đó du thoáng, nàng thẳng tắp đi vào rộng rãi hành cung bên trong, vừa muốn gõ cửa, bên trong thì truyền đến thanh âm bình thản, vào đi. Long Nhược Hy cất bước đến gần, nàng ánh mắt cẩn thận nhìn thoáng qua nơi xa, hành cung chiếm diện tích cực lớn, trang sức lộng lẫy, có bàn long trụ lớn đứng sừng sững, trên đỉnh đầu bích họa sáng chói, chiếu sáng rạng rỡ. Vừa vào trong đó, liền dường như đi tới một phương khác động thiên bên trong, cảnh sắc tú lệ, linh nguyên tràn đầy, cơ hồ ngưng tụ thành dịch thể, dài trên điện, Lục Vô Trần áo trắng như tuyết, thân hình đứng thẳng, ở trước mặt hắn có một chùm sáng bóng lưu chuyển, khí tức cuồn cuộn phiếu miểu. Long Nhược Hy đi vào, chỉ là nhìn thoáng qua quả cầu ánh sáng kia, liền trong lòng máy động, quang cầu này vàng sáng chói pha trộn, trong đó có để cho nàng nhìn không thấu lực lượng lưu chuyển, hư vô mờ mịt, lại nặng nề như núi, chỉ là nhìn lên một cái liền làm nàng khó có thể nói nên lời, đây là cái gì lực lượng, không phải đạo lực, càng không phải là linh nguyên, đại nhân, tới. Lục Vô Trần tùy ý gật đầu, thần sắc bình thản nhìn nàng một cái, đột nhiên hỏi thăm, thế nào? Có thể là các ngươi tổ điện mấy cái tôn đại đế đề nghị đến cầm ta rồi. Long Nhược Hy sắc mặt biến hóa, chính mình không nói gì, hắn là như thế nào biết được. Đại nhân, việc này, Lục Vô Trần đánh gãy lời của nàng, có hay không các ngươi, với ta mà nói đều là giống nhau, có ít người tâm tư linh hoạt, liền để bọn hắn làm đi cũng được. Đối với Long Thận Cung mấy cái tôn đại đế, hắn nhưng là không có để ở trong mắt, Bạch Diễm cổ giới dù sao cũng là thời gian tồn tại không lâu tiểu vũ trụ. Chỉ sợ còn không có chống nổi hai cái đại kỷ nguyên, trong đó tuy nhiên có một ít truyền thừa còn sót lại, nhưng hạn mức cao nhất không cao, dẫn đến những thứ này đại đế trình độ cũng là thường thường. Cái này mấy cái ngày bên trong, hắn đổ là bốn phía tại Bạch Diễm cổ giới bên trong du lịch qua một phen, nắm chặt mấy cái khí vận chi tử đi ra, nhưng đều không ngoại lệ, đều là ngón tay vàng yếu đuối bất lực, tiềm lực phổ thông, trực tiếp tiện tay chấm dứt, luyện hóa khí vận, cái này phương vũ trụ. Hẳn là bản nguyên có linh trí nguyên nhân, tất cả khí vận hội tụ, giờ phút này đều tại Lý Vân trên thân. Bởi vậy, cái này Lý Vân mới có thể hoàn toàn không bắt buộc luyện, chỉ dựa vào chia lợi nhuận bản nguyên lực lượng, ngắn ngủi nửa năm, liền từ không có gì cả, trở thành chuẩn đế tu giả. Cái này bản nguyên ngược lại là thủ bút thật lớn, nghĩ thông suốt điểm này, Lục Vô Trần một trận cười khẽ. Cái này bản nguyên muốn biến hóa tâm tư rất là bức thiết, thậm chí không tiếc rút ra còn lại vốn hẳn nên có khí vận chi tử khí vận, bổ khuyết đến Lý Vân trên thân. Bất quá, kể từ đó, cũng là để Lục Vô Trần không cần đến phân tâm còn lại yếu ớt khí vận chi tử, đến lúc đó cùng nhau chấm dứt, bớt không ít công phu. Hắn tiện tay vung lên, trước mặt quang cầu bên trong tiếp xúc khí vận chi lực, liền hóa thành một chút quang mang, dung nhập vào trong người hắn. Làm xong đây hết thảy, Lục Vô Trần mới quay người ngồi xuống, nhìn về phía Long Nhược Hy. Ngươi cùng tổ điện bên trong mấy cái kia đại đế đồng dạng ý nghĩ sao? Nghe được cái này tra hỏi, Long Nhược Hy trong lòng máy động, trước mặt cái này đạo thân hình rõ ràng không có bất kỳ cái gì khí tức lưu chuyển, nhưng tại thời khắc này, thật sự là hắn là cảm thấy đập vào mặt cuồn cuộn chi ý, trong nháy mắt phản phất muốn đem nàng trấn áp, không có, Nhược Hy như là đã tuyển định đại nhân, vậy ta liền đứng tại đại nhân bên này, Long Nhược Hy lên tiếng, đứng tại một bên, Lục Vô Trần con ngươi sâu thẳm nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng, xem ra ngươi ngược lại là không có nói lời nói dối. Hắn lời nói xoay chuyển, gần nhất danh sách kia xuất hiện, chiến đấu nhiều lần sinh, thiên cơ các chỗ kia chạm tay có thể bỏng. Bất quá bản danh sách có rất nhiều người vẫn là không quá tin phục. Ngươi đi tìm một số người, châm ngòi thổi gió, để những cái kia lẫn nhau ở giữa tiểu có cừu oán, không phục bản danh sách người khích tướng một phen, để bọn hắn một vừa ra tay, tốt nhất là phía dưới tranh tài. Long Nhược Hy môi đỏ khẽ nhếch, nghi hoặc. Nghe nói cái này bản danh sách bài danh cực kỳ khắc nghiệt, cho dù là một tên chi kém đều là ngày đêm khác biệt. Như là như vậy châm ngòi thổi gió, chẳng phải là lại càng dễ để chúng người biết được cái này bản danh sách lợi hại, hoàn toàn ngồi vững thứ tự, ngược lại để thiên cơ các chủ danh vọng tăng nhiều, nàng có chút ý giải không được, song phương thế nhưng là quan hệ thù địch, không cần phải phá hư bản danh sách, để cái này cái gọi là thần đạo bản hữu danh vô thực mới đúng không? Lục Vô Trần nhẹ gật đầu. Ta muốn cũng là kết quả này, cái này, Long Nhược Hy mặt mũi tràn đầy mờ mịt, làm sao còn chủ động trợ giúp thiên cơ các chủ dương danh đi lên, chương 693, ban thưởng đang dược, Lục Vô Trần lắc đầu, không có quá nhiều giải thích, trợ giúp Lý Vân dương danh mục đích rất là đơn giản, tự nhiên là trợ giúp hắn thu thập bản nguyên chi lực, để hắn ngón tay vàng cái kia cổ bản nguyên lực lượng nhanh chóng thành hình, chỉ có dạng này, mới có thể đản sinh ra chính mình nhu cầu chi vật, hắn lần này đến đây, mục đích là vì bản nguyên, có thể không phải là vì Lý Vân, mà bây giờ Lý Vân mỗi trưởng thành một bước, cái kia bản nguyên lực lượng cũng liền lớn mạnh một phần, đối với hắn càng là hữu dụng, đến mức cái này khí vận chi tử, tuy nhiên khí vận giá trị có chút phong phú, nhưng ngón tay vàng vốn là bạch diễm cổ giới vũ trụ bản nguyên, bởi vậy Lục Vô Trần không hứng lắm, thuận tiện tìm mấy cái bị thua người, ta tự chỗ hữu dụng. Lục Vô Trần mở miệng, đúng, đại nhân, Long Nhược Hy mặc dù có chút nghi hoặc sắp xếp của hắn, nhưng cũng không có quá nhiều đến hỏi, bây giờ xem ra, đại nhân quả nhiên là tại trù bị thứ gì, chỉ là rất nhiều chuyện chính mình cân nhắc không đến thôi. Sự tình phân phó song song, Lục Vô Trần ánh mắt nhìn sang, ngươi đã chuẩn đế đỉnh phong, nhập đạo cũng là không xa, tới ta xem một chút. Long Nhược Hy nghe theo đi ra phía trước, tiếp lấy liền nhìn đến trắng như tuyết tay cầm dò ra, an ủi tại mi tâm của nàng, lúc này nín hơi ngưng thần, không dám loạn động, một đoàn ôn nhuận lưu quang hiện lên, trong chốc lát, Long Nhược Hy chỉ cảm thấy cái này đoàn quang mang theo nàng quanh thân chuyển qua, nàng toàn thân cao thấp dường như tất cả trói buộc thối lui, tuy nhiên quần áo trên người không có nửa điểm động đậy, nhưng lại cảm giác trần như nhộng đứng ở Lục Vô Trần trước mặt, bị đối phương nhìn một cái không sót gì. Cái này, gò má nàng đỏ lên, thần sắc cực sự hiếm thấy hiện ra ngượng ngùng, nhưng nhếch môi đỏ vẫn là không có loạn động, chừng một hồi, Lục Vô Trần mới thu về bàn tay, Long Nhược Hy hai chân kẹp chặt, thân hình nhăn nhó, nàng quần áo trên người tự nhiên là thật tốt không có nửa điểm lộn xộn, chỉ là cái kia nhìn địa phương đều đã bị nhìn thấu triệt, huyền diệu ngọc thể, chuẩn đế đỉnh phong, ngươi truyền thừa là thượng vị đại đạo. Nghe được bên tai vang lên ôn nhuận thanh âm, Long Nhược Hy liền vội vàng đem tạp nhạp tâm tư đi trừ rơi, cung kính nói, là Long Thận cung bên trong truyền thừa đại đạo, ta tu luyện là thượng vị đại đạo vạn tịch đại đạo, đã nửa bước nhập đạo, hấp thu ngưng luyện vạn hải chi lực, chỉ là còn không cách nào dung hợp, bởi vậy khó có thể nhập đạo. Nàng bắt đầu tỉ mỉ giải thích một phen, cơ hội này thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, vị đại nhân này thực lực siêu nhiên, tu vi thâm thúy, bây giờ lại chủ động hỏi thăm, Long Nhược Hy đương nhiên sẽ không có bất kỳ dấu giếm nào. Lục Vô Trần nghe một hồi, khẽ gật đầu, dung hợp đạo lực, đơn giản cũng là thiếu khuyết tích lũy hoặc là xứng đôi đạo lực, nếu là bình thường tu luyện, tối thiểu còn muốn mấy ngàn năm mới có cơ hội. Nói lên việc này, ngươi như ngày đó không có theo thiên cơ các rời đi, cái kia thiên cơ các chủ nên sẽ chỉ điểm ngươi tìm kiếm một số bí bảo, phụ trợ dung hợp. Hắn cười cười, tiếp lấy ống tay áo mở ra, trong lòng bàn tay lơ lửng ra một cái lớn chừng bàn tay bình ngọc, thứ này cầm lấy đi, mỗi lần phục dụng một viên, luyện hóa tăng lên. Đây là, Long Nhược Hy hiếu kỳ tiếp nhận, vừa đến tay, nàng khuôn mặt biến đổi, lúc trước bình ngọc này tại Lục Vô Trần trong tay lúc còn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhưng lần này vừa rơi vào đến tay nàng, liền chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng ba động ầm vang cuốn tới, trong chốc lát, nàng quanh thân tiên quang bắn ra, Long Nhược Hy dường như thân ở đủ mọi màu sắc cơn xoáy bên trong, trong bình ngọc trong tay bắn ra vô cùng hoa quang, cuồn cuộn dồi dào, khiến sắc mặt nàng cấp biến, đây là cái gì? Bình ngọc còn không có mở ra, Long Nhược Hy liền cảm giác toàn thân cao thấp tất cả tế bào vào lúc này sinh ra vô biên đói khát, phản phất tại thúc giục nàng tranh thủ thời gian nuốt vật này. Cái này một cái nho nhỏ bình ngọc, nắm giữ lớn lao sức hấp dẫn, để cho nàng miệng đắng lưỡi khô, ánh mắt phát hồng, mấy cái bản nguyên tiên đạo đan. Lục Vô Trần thanh âm gió nhạt mây nhẹ, rơi vào Long Nhược Hy trong tai, lại đinh tai nhức óc, bản nguyên tiên đạo đan. Cổ tiên đan, nàng thần sắc kinh ngạc, thanh âm đều có hơi run rẩy, khó có thể tin, cổ tiên đan ghi chép, phần lớn là tại tiên đế thần đình sau khi ngã xuống tản mát giữa thiên địa. Bởi vậy tại các trong đại vũ trụ đều là tương thông, mà tại rất nhiều tiên đan bên trong, bản nguyên tiên đạo đan thế nhưng là thích hợp nhất tu luyện chi vật, mỗi một viên bên trong đều ẩn chứa thuần túy cổ tiên đạo lực, tiên chi bản nguyên, như núi như biển, có thể xứng đôi tất cả đại đạo tu luyện, vật này, quang là một cái giá trị, chính là thần bảo tầng thứ, có thể nói, ngọc trong tay của nàng bình, hoàn toàn là có thể làm cho đông đảo đại đế điên cuồng chém giết tranh đoạt chi vật, một khi truyền đi việc này. Chỉ sợ toàn bộ bạch diễm cổ giới đều sẽ kinh hãi ra không ít đại đế. Loại này tiên đan, nghe nói chỉ có tiên đế thần đình vẫn lạc chi địa mới có tỷ lệ phát hiện một hai cái. Hiện tại Long Nhược Hy môi đỏ khẽ nhếch, thần sắc trù trừ, loại này đẳng cấp bảo đan giao cho mình sẽ có hay không có chút quá phung phí của trời. Ngươi dụng tâm làm việc, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi. Lục Vô Trần thanh âm bình thản, ngươi một mực cầm đi tu luyện, nếu là không đủ, ta cái này còn có. Long Nhược Hy há hốc mồm, thần sắc lâm vào kinh ngạc, còn có, vật này, còn không phải không xuất bản nữa, có cái này bản nguyên tiên đạo đan, nàng dung luyện vạn hải chi lực liền càng đơn giản, nguyên bản ràng buộc đơn giản cũng là đạo lực không đủ cần tuế nguyệt tích lũy, mà bây giờ hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Chỉ là, tầng thứ này tiên đan, đừng nói là Long Thận Cung, Bạch Diễm cổ giới bên trong 19 đại đạo thống, tùy ý một cái đều là tồn tại mấy chục vạn năm quái vật khổng lồ, chỉ sợ ngoại trừ đứng đầu nhất tam đại đạo thống, còn lại chư đế đều không người từng thấy, hiện tại, vậy mà liền dễ dàng như vậy giao cho trong tay nàng. Long Nhược Hy trăm mối cảm xúc ngổn ngang, càng chắc chắn tự mình lựa chọn, chính mình đi theo quả nhiên không có sai, đa tạ đại nhân. Long Nhược Hy cung cung kính kính, mấy cái cổ tiên đan, đối Lục Vô Trần mà nói ngược lại là không tính là gì, theo hắn tấn thăng đại đế về sau, một số cổ lão chi địa có thể tới lui tự nhiên, đã đem Trần Huyền trong trí nhớ còn lại những cái kia tàn bảo chi địa, hoàn toàn vơ vét sạch sẽ, đến tận đây, kiếp trước bên trong chỉ có đại đế tầng thứ Trần Huyền, ngón tay vàng cũng thì tương đương với không có tác dụng, mà trừ cái đó ra, hoang cổ hiện tại thế lực nội tình, càng là một đợt tài sản to lớn. Tại Vương Tranh Nhiên cùng Khương Ngọc Nhan thêm vào về sau, dựa vào các nàng thân phận của hai người lộ ra một số Khương tộc cùng trong Vương tộc chứa đựng cổ đan phương cũ, toàn bộ đều giao vào Ninh Yên Nhiên trong tay, đồng dạng cổ đan phương nghiên cứu, cho dù là thiên phú xuất chúng người, tiền kỳ đầu nhập cũng là như vỡ đê chảy xiết đồng dạng, dù sao rất nhiều nếm thử sử dụng tài liệu, tối thiểu cũng đều là đỉnh phong thiên giai tiên tài tầng thứ, mỗi một lần thất bại, chính là một nhóm làm cho người đau lòng tài liệu trôi theo dòng nước. Cho dù là nội tình rộng rãi cổ đan tông cũng không chịu nổi, nhưng hoang cổ nhưng khác biệt, hai cái thái cổ thần tộc làm cơ sở, tăng thêm thiên luyện trong cổ thành, Ninh Chu Nguyệt mới đề bạt một nhóm mới thiên bản luyện khí sư, đám người này danh khí sơ hiển, chính là cần luyện chế rất nhiều thần binh dương danh thời điểm, xuất thủ số lần rất nhiều, mà thu được trả thù lao phần lớn lấy các loại thần tài thanh toán, thiên thương vũ trụ bên kia, Hoa Khinh Ngữ chiếm cứ mảng lớn đạo vực, vơ vét tư nguyên, có không ít cổ tông đạo thống hủy diệt, trong đó trân tàng vài vạn năm một không vạn năm tài liệu, cũng toàn bộ đều lấp vào đến hoang cổ bên trong. Hiện tại hoang cổ, tuy nhiên người không nhiều, nhưng trong đó tồn kho thế nhưng là kinh người vô cùng, rất nhiều thượng cổ thần tài, tiên tài, cổ thư, văn trận nhiều vô số kể, đã vượt qua thái cổ thần tộc tích lũy. Bởi vậy, có những thứ này nội tình, mới khiến cho Ninh Yên Nhiên luyện đan con đường một đường thông suốt, hiện tại chỉ là nàng có thể phục khắc tiên đan phẩm loại, liền đã vượt qua 30 loại, cái này mấy cái bản nguyên tiên đạo đan, thật sự là không tính là gì. Ninh Yên Nhiên một hương thể đã đại thành, càng là mượn nhờ mệnh thư chi lực, tìm đến cổ linh đạo thể, tiên ngọc dược thể, chờ luyện đan thể chất, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tiêu chuẩn luyện đan bạo tăng. Hiện tại, phổ thông tiên đan đối nàng mà nói đã không có nửa điểm khó khăn, mà chính là bắt đầu nghiên cứu ra thái cổ đạo đan luyện chế, một khi có thể phục khắc thành công, liền có gõ mở chí tôn môn tư bản. Lục Vô Trần mỉm cười, hiện tại hắn duy nhất đẳng cũng là bên kia Lý Vân nhanh chóng phát triển, lại trợ giúp một phen, cái này một phương vũ trụ bản nguyên ngưng kết, thời gian hẳn là sẽ không quá xa. Chương 694, Lý Vân động tác, bắt đầu hành động. Trong khoảng thời gian này, Bạch Diễm cổ giới bên trong Thiên Cơ các danh tiếng dần dần vang dội. Tại lúc đầu Bạch Diễm thần đạo bản gây nên tranh chấp về sau, càng ngày càng nhiều người để chứng minh tự thân chi lực, lẫn nhau tranh đoạt bản danh sách bài danh, phân tranh không ngừng. Chỉ là cái này trên bản danh sách mặt trên danh nghĩa người, thực lực siêu nhiên, cho dù là một tên chênh lệch, đều là ngày đêm khác biệt, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện lấy thấp đánh cao thành công chiến đấu. Dần dà, toàn bộ Bạch Diễm cổ giới đối tại Thiên Cơ các càng kính sợ, Bạch Diễm thần đạo bản cũng thành Bạch Diễm cổ giới thực lực cân nhắc duy nhất tiêu chuẩn, có chút ít tu giả, đều là điên cuồng tu luyện, trở lên bản làm vinh, mà tại bản người, đi ở nơi nào, chỉ cần báo ra danh hào, liền đoàn người tránh lui, nghiêm chỉnh thành vì mọi người tiêu điểm, địa vị bạo tăng, gây đến vô số người quỳ bái, đủ loại này tình hình, làm đến mọi người đối với lên bản sự tình càng thêm coi trọng, liên đới lấy Thiên Cơ các danh vọng đạt đến cực hạn. Thiên Cơ các bên trong, Lý Vân mở hai mắt ra, trên người có một đoàn pha trộn tiên quang chảy xuôi mà qua, ta nhập chuẩn đế, hắn trong con ngươi có kim quang lóe qua, thể nội huyết nhục kinh mạch đều phát sinh biến chất, thể nội có tiên lực bốc lên, đạo nguyên tràn ngập, hắn giờ phút này, trong lúc phất tay, liền dẫn động oanh minh sức mạnh to lớn, làm cho người chấn kinh, ngắn ngủi nửa năm, ta liền thành tựu chuẩn đế, liền không có so ta càng thiên chi kiêu tử tồn tại đi. Lý Vân mỉm cười, khí độ xuất chúng, thần thái ngang nhiên, hắn hiện tại, đã không cần giả trang thần côn đến lừa gạt người khác, chỉ là chuẩn đế khí tức thêm chút hiển lộ, liền đủ để khiến sợ hãi không thôi. Thiên Cơ, thực lực của ta tầng thứ như thế nào? Thiên Cơ, chuẩn đế tầng thứ vô địch thủ, chuẩn đế đệ nhất sao? Lý Vân cười ha ha, cái này thần đạo trên bản cần phải tăng thêm tên của ta, sắp xếp đệ nhất mới được, lời tuy như thế, hắn tự nhiên không có khả năng làm ra loại chuyện này, cái này cái gì thần đạo bản, tại Bạch Diễm cổ giới đông đảo tu giả trong mắt, đã là chí cao vô thượng tồn tại, bao nhiêu người tha thiết ước mơ lên bản, tha thiết ước mơ thứ tự nhiều tiến một bước, chỉ bất quá đối với Lý Vân mà nói, chỉ là tiện tay chế tác công cụ thôi, hắn cuối cùng cũng không phải chỉ là chuẩn đế, cái này không quan trọng bản danh sách chỗ nào xứng với, thiên bản 10 người cũng là thời điểm phóng xuất, nhờ vào đó tiếp tục thu thập một đợt điểm tín ngưỡng lại nói, Lý Vân nói, ánh mắt nội thị, nhìn về phía quan cầu, thức hải bên trong quan cầu, giờ phút này cũng đã xưa đâu bằng nay, nguyên bản quan cầu bên trong bạch quan vũ khí rất là nhẹ nhàng mềm mại, có một loại không vô cảm giác, nhưng bây giờ lại là rực rỡ hẳn lên, quan cầu cẩn trọng, có cổ đạo tang thương chi lực dâng lên, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Mỗi lần luyện hóa một bộ phận thiên địa bảo tài, đạt được rất nhiều tín ngưỡng chi lực lúc, Lý Vân đều có thể cảm nhận được thiên cơ phát sinh một chút biến chất, cũng là dần dần biến đến cường đại, thiên cơ càng mạnh, chính mình cũng liền sẽ càng mạnh, đây là Lý Vân tin tưởng không nghi ngờ một điểm, lúc trước cái kia đến đây ngoại vũ trụ nam tử ta đã dò xét được nội tình, tên là Lục Vô Trần, đích thật là địa phương khác tới người, lúc ấy ta còn tưởng rằng hắn muốn làm xảy ra chuyện gì dấu vết. Ngày đó chỉ là nhất quan về sau, liền một mực núp ở Long Thận Cung bên trong, không có bất kỳ cái gì động tác, may mà ta còn cảm thấy hắn là họa lớn trong lòng. Lý Vân lắc đầu, một trận tự dễu, hắn hiện tại lực lượng càng đầy, có chuẩn đế tu vi, càng là mở khóa chưa nhiều thiên cơ trong các kiến trúc. Những kiến trúc này đều cùng thần phạt đài đồng dạng, nắm giữ rộng rãi chi lực, có thể gia trì tại Lý Vân trên thân, làm đến lực lượng của hắn nổ tung tăng trưởng, điều động thiên địa lực lượng. Tại cái này Bạch Diễm cổ giới bên trong, một số phổ thông đại đế đã không phải là đối thủ của hắn, ngày đó nam tử kia, tự nhiên cũng thì không coi vào đâu, Long Thận Cung người, đoạn thời gian trước có hướng ta quy hàng chi ý, nói là sẽ đuổi bắt nam tử kia đưa tới vì ta xử lý, hôm nay, cũng là động thủ thời điểm, Lý Vân cười khẽ, tại bên cạnh hắn, có mấy cái bóng người cung kính phục thị, ba nam một nữ, đều là thân có hỗn độn linh quan, dáng người xuất chúng, toàn thân cao thấp toát ra một cổ làm cho người kinh hãi rộng rãi sức mạnh to lớn. Lần hành động này, chúng ta tổng bên trong cũng có thái thượng trưởng lão tiến đến, sẽ vì các chủ người bắt hồi nhân tới. Một cái khí tức hỗn độn nam tử, hai mắt có kim văn con ngươi, mở miệng nói chuyện, chấn động ong ong. Hắn là 19 đại châu bài danh thứ 5, Kim Thánh Trì tông chủ, đã mang theo Kim Thánh Trì bái đến thiên cơ các phía dưới, đảm nhiệm Lý Vân điều động, trừ hắn ra, còn có 3 người. Một cái là Lý Vân nhặt được tôi tớ, trời sinh bất phàm, có thần thánh chi lực. Mặt khác hai cái thì là còn lại số lượng lớn đến đây người. Trong khoảng thời gian này, bái phục đến thiên cơ các dưới trướng cổ tông thế lực càng nhiều, nhưng thiếp thân chỉ có 4 người này. Bên trong nữ tử khuôn mặt như vẽ, dáng người thước tha, mỹ lệ làm rung động lòng người. Nàng là đạo hỏa lôi sơn sơn chủ chi nữ, diễm danh Lan Sa, là bạch diễm cổ giới bên trong được xếp hạng khuynh thành nữ tử. Người theo đuổi vô số, các chủ yên tâm, phụ thân ta cũng đi, tăng thêm Long Thận Cung 3 tôn đại đế, lần này xuất hành liền có 7 cái đại đế, hủy diệt Long Thận Cung đều là đầy đủ. Lý Vân nghe vậy, khẽ lắc đầu, đều không cần đến tự mình ra tay, đây cũng là hắn hiện tại quyền thế, chưởng khống một phương, tôi tớ rất nhiều chuyện hoàn toàn chính xác không cần đến hắn tự thân đi làm. Lý Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, lúc này vung tay lên, trước mặt hư không hình chiếu, hình ảnh hiện lên. Không bằng đem hình ảnh này cho chiếu đến toàn bộ Bạch Diễm cổ giới, kể từ đó, cũng là càng có thể thu lấy một số điểm tín ngưỡng, cũng có thể để mọi người biết được, kết cục khi đắc tội ta. Lý Vân tràn đầy phấn khởi, nghĩ đến ngày đó đối mặt nam tử kia sợ hãi, đối với hắn mà nói một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.